Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, sống im lìm gà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, trong lòng quyết định chú ý. Hạ Vũ đưa mắt nhìn chằm chằm ruộng lúa mạch bên kia. Chớ không có cách nào khác. Mình muốn lấy ra nơi này chăm thuốc tinh hoa. Không biết công hiệu như thế nào. Dù sao tuyệt đối so với mình thu thập bên ngoài những cỏ dại kia căn nguyên mạnh hơn nhiều. Điểm này vô cho hoài nghi. Nhưng mà, ruộng lúa mạch bên kia dược thảo mới vừa sinh trưởng. Phỏng đoán muốn thành vừa được tráng kiện bụi cây thể đến nước. Còn được một tuần lễ. Cái này vẫn có tụ linh trận trợ giúp. Nếu như thả ở bên ngoài, không mấy năm thời gian lắng đọng, muốn đều không muốn, dĩ nhiên còn có núi lên nông trường, nuôi dưỡng những cái kia gia cầm. Dựa theo Hạ Vũ mình tính toán, những thứ này gia cầm rõ ràng đã đến mồi câu liêu trình độ. Bất quá công hiệu rất có thể rất yếu ớt. Theo Ninh Duẫn Nhi thuật kiến thức phân chia, những thứ này gia cầm ăn giá trị. Phỏng đoán vậy thì tương đương với một tháng niên đại mồi câu liêu. Đổi câu giải thích, mình những thứ này mồi câu liêu công hiệu, nói chung và những cái kia hào tộc thế gia dùng dược liệu chân quý. Nuôi dưỡng một tháng thời gian mồi câu liêu công hiệu giống nhau. Hạ Vũ có chút không nhẫn nại được, tặc hề hề chạy đến trên núi, trộm hai cái gà một cái thỏ, như một làn khói chạy về nhà. Cái này nếu là bị Chu Băng Băng nhìn thấy, cần phải đánh chết mình không thể. Cái này động vật nhỏ dù sao cũng là nàng trăm ngàn cay đắng nuôi lớn. Và nàng thú cưng không sai biệt lắm. Nếu là biết Hạ Vũ thèm ăn ăn trộm, đem thỏ cho hầm, cần phải nổi cáu đánh chết hắn không thể. Nhưng mà, Hạ Vũ có thể không quản được nhiều như vậy. Nhìn về bên trong buồng xe xem giếng không trung lão sư Khương Phàm hai anh em. Hạ Vũ một chân đạp ở bánh xe thai lên, thiếu chút nữa đem xe đá lộn mèo. Khương Phàm rụt cổ lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu ca chuyện gì à? Ngươi đi trên núi ăn trộm gà liền à? Nói xạo, đây là lão tử nuôi. Cái gì gọi là trộm? Hạ Vũ liếc mắt. Trực tiếp cầm trong tay vui sướng gà thỏ ném cho hai anh em này. Rất ý tứ đơn giản, để cho bọn họ đi cải thiện cơm nước, mà Khương Phàm có chút sợ nói. Tiểu ca, người đây có thể đừng cay hố bọn ta hai ca. Lần trước ta và Tiểu Lợi len lén nướng một con gà. Bị chị Băng bắt, thiếu chút nữa oán hận chết ta đây hai. Người đây có thể tốt. Một cái tay liền thuận tới hai cái gà một cái thỏ. Bị chị Băng biết, nói nhảm sao nhẫm nhiều. Lanh lẹ cho ta đi làm cơm đi. Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái. Hù được Khương Phàm hai anh em. Tràn đầy đi tay cầm người. Chuẩn bị nấu cơm. Bọn họ hai ca có biết. Trên núi này nuôi dưỡng gia cầm có thể không bình thường. Mà Khương Phàm lại là biết được. Trước mình mua thảo dược hạt giống, cũng dài ở nông trường vùng lân cận, dài ra dược thảo hành diệp, đều bị những thứ này gia cầm cho nhai. Nhắc tới cũng lạ, vốn là trung thảo dược lá hành, dược thảo mùi lớn vô cùng, chính là để cho đời người ăn, cũng sẽ bị mùi khó ngửi làm được nôn mửa. Nhưng cái này chút gia cầm chẳng biết tại sao, liền là thích ăn. Hơn nữa ăn xong gắng gượng hăng hái, có tụ linh trận mạnh mẽ phụ trợ, những thuốc kia cọng cỏ lá bị gặm hết sau đó, qua một đêm liền lại mọc ra, ngày thứ hai những cái kia gia cầm tiếp tục gặm ăn. Lần trước Khương Phàm bọn họ len lén nướng một con gà rừng. Hai huynh đệ ăn xong, toàn thân nóng ran, ánh mắt đỏ cùng thỏ mắt có liều mạng, phủ đầy tia máu. Tinh thần đầu 10 phần, dày vò một đêm đều không ngủ, hiểu chút y thuật người đều biết, vậy hai hàng lúc ấy vừa thấy chính là bổ quá mức. Thẳng đến dược lực huy phát sạch sẽ, mới ngừng nghỉ xuống, còn có một việc chính là, cái này hai hàng ăn con gà, kích thích tố trực tiếp bạo biểu. Phấn khởi ba ngày, nhớ tới ban đầu hai anh em này khứu sự. Hạ Vũ nhịn không được bật cười. Thúc giục, nhanh lên trà trà điểm. Chu cô nương đi ruộng lúa mạch bên kia. Các người động tác nhanh lên một chút. Chúng ta ăn xong lau đi dấu vết. Nàng sẽ không biết. Nhưng mà, ông trời tổng thích nói giỡn. Một đạo thanh thúy mang theo tung tăng vẻ thanh âm. Yêu nhã nói, các người ba người lại làm gì? Lén lén lút lút cóng ta. Khẳng định không làm chuyện tốt tình. Hạ Vũ ngươi nói trước. Chu Băng Băng không dứt lúc nào trở về. Trong tay xiết một nâng tràn đầy thoang thoảng hoa dài. Chớp mắt to, thuận miệng thẩm vấn Hạ Vũ. Đây có thể để cho bên trong phòng bếp Khương Phàm hai ca hoảng hốt. Luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hạ Lợi Cấp được đầu đầy mồ hôi. Phàm ca đây có thể làm gì? Chị Băng trở về. Nàng nếu là biết chúng ta lại ăn trộm gà, không phải giết chết ta ca ba à? Đừng hoảng hốt, đây là tiểu ca lấy được. Đừng kinh sợ, ta không sợ. Khương Phàm không biết là cho Hạ Lợi khích lệ hay là cho mình thêm can đảm, nhưng mà thấy dưới chân một con gà trống vũ mau tươi đẹp, chớp hai mắt gà chọi nhìn trước mình, Khương Phàm trong lòng đưa ngang một cái, ném lên gà trống trực tiếp ném vào mới vừa nấu sôi trong chảo nóng mặt. Liền gà mau cũng chưa từng rút ra, máu gà đều không thả, cứ như vậy sống sờ sờ lược vào trong nồi. Cái này làm cho Hạ Lợi trợn mắt hốc mồm nói, Phàm ca, giết gà không phải như vậy làm à? Chớ để ý, nghe ta, trước đem gà giấu vào trong nồi, đậy nắp nồi lại, đợi một hồi ở rút ra mau lấy máu. Khương Phàm rất ngầu uy vũ gầm nhẹ nói. Hạ Lợi vội vàng thi hành. Hai anh em này bắt đầu bận rộn. Bên trong phòng bếp động tĩnh hấp dẫn Chu Băng Băng sự chú ý. Thẳng đi tới, bước chân nhẹ nhàng, nàng cau mày hừ lạnh nói. Hừ, hai anh em này ở phòng bếp làm gì? Ta nghe làm sao có cổ tử mùi máu tanh. Không có gì, có thể là đi trên núi lão trong rừng. Đợi con gà rừng đi. Hai anh em này cho hầm. Hạ Vũ chẳng biết xấu hổ nói. Phải không? Hai anh em này có thể bắt được gà rừng. Ta xem là gà rừng bắt bọn họ còn không sai biệt lắm. Chu Băng Băng trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Nghĩ đến Hạ Lợi hai người tiền án. Mặt đẹp nhất thời tối. Nàng hương tai tức giận khẽ kêu. Tiểu Phàm còn có Tiểu Lợi các người hai ca. Cho ta cút ra đây. Có phải hay không lại đi trên núi ăn trộm gà? Không, ai trộm, làm trò đùa. Bọn ta hai ca là người như vậy sao? Khương Phàm đặc biệt hàm thật hô to. Hạ Lợi vội vàng phối hợp hô. Đúng, ban đầu nói xong không cầm quần chúng một kim một đường. Qua ấy thập niên, chúng ta lão cách mạng chiến sĩ làm sao biết quên. Được được, chúng ta mới vừa rồi đi trên núi thấy một cái té xỉu gà rừng. Liền đem nó cho cứu, mang về nhà siêu độ một phen, khiến cho được nó là chúng ta làm ra một điểm cuối cùng cống hiến. Cái này gọi là chết vinh quang, chết vĩ đại, ngoặc kép, hai anh em này bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Một sướng một họa liền vì ăn con gà. Đây có thể thật không dễ dàng. Liền Hạ Vũ sắc mặt đều tối. Âm thầm sờ một cái lỗ mũi. Lẩm bẩm hai anh em này sao thành như vậy. Tính tình sao nhìn có chút quen thuộc chứ. Mà Chu Băng Băng hương tài tức giận nói. Hạ Vũ, ngươi xem ngươi mang ra huynh đệ. Cái này bao nhiêu tháng. Cũng đổi phải cùng một mình ngươi dạng. Nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Sao có thể lại liên hệ ta đâu? Không quá ta nói sao cảm thấy cái này hai túng hóa tính tình. Nhìn có chút quen mắt. Cùng đều là cùng ta học à? Hạ Vũ một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Lời nói còn mang theo dương dương tự đắc dáng vẻ. Bữa này lúc để cho Chu Băng Băng cũng là khí vui vẻ. Liếc hắn như nhau. Nàng giận đùng đùng đi tới phòng bếp, dở nắp nồi lên, bên trong gà trống còn nghẹo cổ, bị nước nóng đang sông nóng chết. Cổ gà rũ, một bộ ta không cam lòng dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/doi-tsi-nối-tsan-nối-tuy-gạch-nối-tsan-gạch-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.